Cuộc tháo chạy tán loạn, tác giả Frank Stepp, cựu tình báo CIA Mỹ, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 22. Sáng 29, trời mưa và rất lạnh, biển động hơn hôm trước. Lúc trời rạng đông, một nhân viên CIA ở tàu Osella trèo lên đài quan sát. Anh nhìn rõ nhiều xà lan đang dập dình chung quanh, chở hàng nghìn người, trong đó có nhiều người chết. Xác để lẫn giữa người sống, không thể vứt được xuống biển. Mấy xà lan bị bỏ lại đang trôi, người đi trên những xà lan này đã được chuyển lên tàu Pioneer Contender đêm trước. Trên xà lan đầy rác rưởi. Khi sương tan, nhân viên CIA nhận ra giữa những đống quần áo, hành lý, đồ đạc không phải là những mẩu gỗ mà là chân, tay con người. Sáng 29 tháng 3, không rõ giờ nào, tướng Ngô Quang Trường, từng được coi là sĩ quan ưu tú nhất của quân đội Nam Việt Nam, đang bơi và trôi giữa những con sóng nguy hiểm ở ngoài khơi Đà Nẵng. Ông không phải người bơi giỏi. Người ta phải vớt ông ta đưa lên tàu tuần tra Việt Nam đang đón. Trưởng ở trên tàu trong những ngày sau đó, đằng xa, lính còn lại của những sư đoàn mà ông từng tự hào đang cướp phá, đốt thành phố thứ hai của Nam Việt Nam. Trong số 2 triệu người còn lại ở Đà Nẵng, 100.000 người là binh lính đào ngũ thuộc các sư đoàn thứ nhất, thứ nhì và thứ ba, và sư đoàn lính thủy đánh bộ. Tất cả đều bị bao vây như đàn chuột. Chúng sẵn sàng phản bội, ăn cướp, giết người để khỏi xa vào vực thẳm và cứu gia đình. Ở Sài Gòn, Polga đọc những bản báo cáo hoạt động ở quân khu 1 với sự lo lắng mỗi lúc một tăng. Đúng ngày lãnh sự quán Đà Nẵng đóng cửa, ngày hôm trước ông đã ra lệnh một lần cho Carter rời ngay Đà Nẵng về Sài Gòn. Nhưng trưởng chi nhánh Đà Nẵng quyết chơi trò anh hùng cho đến phút chót, đã làm như không biết có lệnh ấy. Do đó, lúc này anh đang ngồi ở cảng Đà Nẵng, từ chối không chịu kéo neo. Sau này anh nói rằng anh ở lại để góp sức vào việc tản cư những người khác, nhận thêm tin mới và bảo vệ an ninh cho Francis. Nhưng Polga cho là Carter quá mạo hiểm vô ích. Và khi ông gọi radio được cho Carter đang trên tàu Osella, ông bảo thẳng với anh như thế. Ngày 29 tháng 3, Tổng thống Ford chuẩn bị rời Hoa Thị Đốn, đi nghỉ phục sinh ở Palm Springs, California. Ông báo cho Quốc hội biết 4 tàu vận tải của Hải quân Mỹ và nhiều tàu đi thuê khác đang tiến về vùng biển Nam Việt Nam để tham gia vào việc tản cư nhân dân những cảng bị bao vây. Daniel Parker, Giám đốc chi nhánh quốc tế phát triển, chịu trách nhiệm điều hòa công việc đón nhận những người tị nạn do chi nhánh của ông đài thọ. Bộ Hải quan cũng chi tiền cho việc tản cư. Ford coi công việc này hoàn toàn có tính nhân đạo. Tàu đậu bên ngoài khu vực có những trận đánh. Ở Sài Gòn, sứ quán cũng đồng thời báo tin tổ chức một cầu hàng không cấp tốc bằng những máy bay mới chở dụng cụ y tế và thiết bị quân sự từ Mỹ sang. Không để phí thì giờ, Bắc Việt Nam công khai tố cáo ngay những biện pháp do Tổng thống Ford đưa ra, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Paris và họ tăng thêm cường độ bắn phá Đà Nẵng. Suốt buổi sáng 29, Radio Sài Gòn cố gắng làm yên lòng những người trên tàu Osella, tàu của Hải quân Nam Việt Nam đến cứu họ. Qua màn mưa, chỉ thấy người tị nạn ở Đà Nẵng xỉu đi. Nóng ruột, Mel Chapman nói: "Tôi phải trở lại để tìm một vài người của tôi." Bạn anh cố khuyên anh đừng đi, nhưng Chapman, một nhân viên da đen của chi nhánh quốc tế phát triển, không nghe. Anh bước xuống một chiếc xuồng máy đi vào bờ. Mấy giờ sau, anh trở ra thất vọng, không đón được ai. Anh nói: "Thành phố rất lộn xộn, tôi không dám bước lên bờ." Mel Chapman không phải là người Mỹ duy nhất định trở lại Đà Nẵng buổi sáng hôm ấy. Edward Daly, giám đốc kiên quyết của hãng hàng không thế giới, cũng đến xem tại chỗ. Sứ quán Mỹ suốt đêm trước đã cố khuyên ông không nên đi, nhưng ông không nghe, nhắc lại rằng những máy bay của ông là hy vọng cuối cùng của hàng nghìn người tị nạn bị nghẽn lại trong thành phố. Ông bay từ Tân Sơn Nhất lúc bình minh với hai phi cơ 727. Ông ngồi trong phi cơ đi trước. Lúc chiếc máy bay này hạ cánh trên đường băng đã có hàng nghìn lính vũ trang và dân thường. Khi thang máy bay hạ xuống, những kẻ khỏe và nhanh nhẹn nhất ập tới leo lên máy bay. Dali bắn chỉ thiên mấy phát súng để mong chúng ngừng lại, nhưng vô ích. Một nhóm vô tuyến truyền hình người Anh vừa đến quay phim, bị chúng xô ngã dẫm lên, phải cho một máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ đến cứu họ. Không đầy 10 phút, hơn 270 người, hầu hết là lính, chỉ có hai phụ nữ và một trẻ em, đã ngồi chật cứng cả máy bay của Dali. Lúc chiếc máy bay phản lực lớn lăn bánh, một binh sĩ vì không đi được, chạy theo máy bay ném một quả lựu đạn làm hỏng sân bay. Quân Bắc Việt Nam nã đạn rocket vào đường băng. Chiếc máy bay 727 thứ hai không dám đổ xuống nữa. Một nhà báo Mỹ ngồi trên chiếc 727 thứ nhất gọi chuyến bay này là thoát khỏi địa ngục. Hàng chục người còn bám vào cánh máy bay hoặc ở trên đường băng lúc máy bay lăn bánh. Do đó nhiều người bị chết hoặc rơi xuống đất khi máy bay cất cánh. Người ta còn tìm thấy nhiều xác chết trong hộp cánh máy bay. Lối đi giữa cabin đầy máu. Chiếc máy bay Mỹ cuối cùng rời Đà Nẵng trong tình thế đó. Gần trưa, 10 máy bay lên thẳng nhỏ Nam Việt Nam bay từ sân bay chính. Trên mỗi chiếc có 20 người lính, tăng gấp đôi sức chở bình thường. Vì sân ở núi Ngũ Hành bị uy hiếp nặng, những máy bay này không thể đổ xuống được. Một người lái không biết Chu Lai đã thất thủ, cho máy bay hạ cánh xuống đấy. Anh bị bắt ngay làm tù binh. Trong số 9 máy bay còn lại, 4 chiếc bị bắn rơi, 1 chiếc bay ra đảo ở phía đông nam Đà Nẵng, chiếc kia mất tích, không còn một dấu vết. Trên cầu tàu Osella, Bruson McKinley quan sát những xà lan và tàu đánh cá đậu chung quanh. Anh ước tính số người đi lên tới 10.000. 10.000 người Việt Nam đủ lứa tuổi thuộc mọi tầng lớp. Những người khỏe và những người ốm. Thì giờ trôi qua, số lượng giảm dần, người già và người tàn tật gục xuống vì phải nhịn ăn, vì mưa lạnh trút xuống không thương tiếc. Suốt buổi sáng, những người Mỹ gọi Sài Gòn thả dù nước uống xuống. Họ đã phân phát một lần nước uống cho những người trên xà lan. Họ đã phân phát một lần nước uống cho những người trên xà lan đậu gần bằng vòi chữa cháy, nhưng họ vẫn còn cần nước uống nữa. Sứ quán Sài Gòn ở trong tình trạng rất bối rối. Martin đã ở phòng làm việc, bảo những nhân viên của chi nhánh quốc tế phát triển tìm thực phẩm, nhất là nước uống, đem cho những người tị nạn trên tàu. Người phụ trách chi nhánh quốc tế phát triển ở địa phương trả lời ông, mọi việc sẽ làm xong trong 4 hay 5 ngày. Martin phản ứng, không phải như thế. Rồi ông quay lại với Polga. Mấy giờ sau, máy bay của hãng hàng không Mỹ do CIA thuê từ Nha Trang bay lên phía Bắc chở đầy thực phẩm và nước uống. Tất nhiên, thực phẩm ấy chỉ dành cho binh lính Nam Việt Nam và những người cộng sự của sứ quán hoặc CIA. Buổi tối ngớt mưa, McKinley lên cầu tàu Osella nhìn về Đà Nẵng lần cuối cùng. Nghe thấy tiếng đạn rocket và đạn đại bác nổ, những ánh lửa đạn xé những đám mây dày đang từ núi bay xuống thành phố. Bỗng chốc, anh chú ý đến một tiếng nổ như tiếng súng. Hai tàu nhỏ vừa đâm vào nhau. Một tàu đang bị nguy, lính trên tàu này định cướp tàu kia, nhưng ở đấy cũng có lính. Thế là hai bên bắn nhau. McKinley chứng kiến đầy đủ. Anh có cảm tưởng đứng trước một cuộc chiến đấu giữa những người săn bò tót, nhưng anh không thể can thiệp được. Người trên tàu Osella không dám xem, ngồi tấp sau be tàu. Tàu thứ nhất đắm. Một người ở trên đó ném một quả lựu đạn sang tàu nhỏ thứ hai. Không đầy 5 phút, người trên hai tàu nhỏ đều rơi xuống nước. Nhiều người đã chết, nhiều người vật lộn lâu với sóng. Trên cầu tàu kéo, những người Mỹ đang nhìn sợ hãi và bất lực. Những sư đoàn quân Bắc Việt của tướng Lê Trọng Tấn, lúc này cách Đà Nẵng 3 km, thành phố đã bị bắn phá dữ dội. Mấy giờ trước, họ đã chiếm Hội An. Cách bờ biển 24 km, đó là thị xã thứ 13 quân Cộng sản chiếm được từ ngày họ mở chiến dịch Đông Xuân. Buổi tối hôm ấy, tàu Pioneer Container bỏ neo ở Cam Ranh. Một máy bay của hãng hàng không Mỹ đến đón John Howard và những nhân viên CIA khác trở về Sài Gòn. Một giờ sau, lúc họ tới Tân Sơn Nhất, những người lính gác CIA bắt họ đeo súng. Howard tỏ vẻ sung sướng về sự cẩn thận này. Anh nói, tôi sẽ có cái để trị những viên chức tồi của sứ quán. Một máy bay của hãng hàng không Mỹ bay thấp trong bóng tối. Một nhân viên radio của CIA trên tàu Osella hướng dẫn người lái thả hàng xuống. Thùng nước đầu tiên nặng 25 cân vỡ tung đầy mũi tàu. Nhân viên radio điều chỉnh lại điểm thả. Thùng thứ hai rơi như một hòn đá xuống vọng kiểm soát. Những mảnh platin vỡ tung làm bị thương một người Việt Nam và làm gãy cần anten radio. Người Việt Nam bị thủng hai mắt, còn nhân viên radio của CIA phải mất 3 giờ mới làm được anten mới. Trong lúc ấy, Cooter và những người khác đẩy những thùng nước xuống biển cho những xà lan và tàu nhỏ đậu đằng sau. Tối muộn hôm ấy, điện radio của Francis gửi cho họ do Sài Gòn chuyển, báo tin ông đã thoát nạn. Hôm sau, ngày 30 tháng 3 là Chủ nhật, lễ phục sinh. Ở Sài Gòn, Phan Quang Đán, Phó Thủ tướng, chính thức báo tin quân Cộng sản đã chiếm Đà Nẵng. Ở Palm Springs, California, Tổng thống Ford tuyên bố việc mất thành phố này là một thảm kịch lớn của loài người. Trưa ngày 30 tháng 3, nhiều tàu lớn chạy ra vùng biển quân khu 1. Tàu Nhật Bản, tàu Việt Nam, tàu Mỹ và nhiều tàu kéo khác, tất cả 20 chiếc. Trong mấy giờ, những tàu này chở hết những thuyền xà lan xuồng đậu gần đấy. Một buổi chiều, những tàu tuần tra nhỏ của Nam Việt Nam chạy dưới làn đạn pháo binh của Cộng sản để cứu những người tị nạn còn chờ trên bãi biển. Quân Bắc Việt Nam tiếp tục nã pháo vào thành phố nhưng không bắn vào những người tị nạn và những tàu tuần tra này. Nhờ đó khi họ nắm chính quyền, họ dễ được lòng tin. Trong khi đó, những người ở trên tàu Osella được chuyển sang những tàu Mỹ và buổi chiều thì rời cảng Đà Nẵng. Đến đêm, nhiều tàu, xà lan, tàu kéo hợp thành một đội tàu chở tới 50.000 người tị nạn, vượt quá sức chở rất nhiều, do đó ngừng việc cho người lên tàu. 12 giờ sau, những tàu chưa chạy đi Cam Ranh chỉ còn có tàu của Hải quân Nam Việt Nam. Giữa sự lộn xộn ấy, Đô đốc Cang đang ở Sài Gòn quên không ra lệnh cho họ rút đi. Cuối cùng là Francis lúc ấy ở trên tàu HQ5 phải đề nghị bằng radio với tướng Smith ở Sài Gòn nhắc Cang đã đến lúc phải cho hạm đội nhổ neo. Có rất ít nước và thực phẩm cho các tàu chở người tị nạn. Cang không có trạm cứu thương trong trạm xá. Tất cả những khách trên tàu, dù Mỹ hay Việt Nam, đều phải tự xoay sở trong chuyến đi về phía Nam. Một thầy thuốc Việt Nam đỡ 4 em bé vừa ra đời dưới một lều vải trên boong tàu USS Milex. 4 công dân Mỹ mới, vì các em sinh trên một tàu Mỹ chạy ở hải phận quốc tế. Chiều ngày 31, 6 tàu Việt Nam và tàu Mỹ lại quay lại Đà Nẵng để đón người tị nạn. Hôm sau, nhà chức trách Sài Gòn đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp với Bắc Việt Nam cho những người tị nạn còn lại ở trong vùng họ kiểm soát, nhận thực phẩm và viện trợ. Nhưng tại Hà Nội, ngày 24 đã báo tin, chính quyền Liên Hợp đã được thành lập ở Đà Nẵng. Thật ra, tướng Tấn làm chủ tịch và chịu trách nhiệm ổn định lại trật tự. Nhiều viên chức cao cấp của các ngành cảnh sát và hành chính bị bắt. Thông điệp cuối cùng thật ngộ nghĩnh của Tổng thống Thiệu trong thảm kịch này là ông ra lệnh cho tướng trưởng chiếm một đầu cầu trên đảo gần bờ biển quân khu 1 để chuẩn bị phản công lấy lại cả quân khu 1. Trưởng được một bữa cười vỡ bụng. Thất bại ở quân khu 1 làm chính phủ thiệt hại rất nặng. Trong số 3 triệu dân, không đầy 60.000 người chạy thoát, phần lớn bằng đường biển. 16.000 lính trốn được, nhưng 4 sư đoàn, trong đó có sư đoàn lính thủy đánh bộ, sư đoàn thiện chiến nhất của trưởng, không còn là đơn vị chiến đấu nữa. Lãnh sự quán không có thể làm gì hơn. Mấy tháng sau, Francis phải công nhận là trong số 500 người Việt Nam giúp việc, không biết có bao nhiêu người tản cư được. Còn Cooter công nhận, chỉ có một nửa số 500 nhân viên tình báo có tên trong danh sách CIA là chạy thoát với người phụ hoặc không có người phụ việc. Chính quyền Ford đổ trách nhiệm về thảm hại này là do thiếu ngân sách tài chính cho Việt Nam. Nhưng những kẻ lỗi lầm chính là những viên tướng bất lực, nhất là những tướng của Sài Gòn. Sau khi hứa với trưởng là không rút nhanh sư đoàn dù, Thiệu đã thay đổi như trong chóng trong một đêm, không dành cho tên tướng của ông ta có thì giờ để tổ chức lại việc phòng thủ. Ít nhất hai lần, Thiệu đã thay đổi ý kiến về việc bảo vệ Huế. Ngoài ra, ông còn từ chối không cho nhiều tư lệnh và bạn đồng minh biết dự định của mình. Tình hình này không cho phép giải quyết tốt những sự kiện xảy ra. Thiệu không phải là người duy nhất tỏ ra bất lực trước cuộc khủng hoảng. Ngay sau khi Huế thất thủ, sứ quán Mỹ cũng bất lực trong việc điều khiển các nhân viên ở vùng có chiến sự. Francis tỏ ra hết sức chậm chạp, cứ đinh ninh như đã hứa rằng quân đội Mỹ sẽ cho máy bay lên thẳng để cứu người tị nạn. Nhất là ông ta quá tin vào sức mạnh hão huyền của quân đội Nam Việt Nam và uy tín mơ hồ của chính quyền Thiệu, những đức tính mà Martin cẩn thận giữ gìn nhằm mục đích ủng hộ chính sách Nam Việt Nam của Kissinger và bảo vệ danh dự nước Mỹ trên phần còn lại của thế giới. Việc thất thủ Đà Nẵng khẳng định Bắc Việt Nam đã có ý chí giành thắng lợi cuối cùng trước tháng 4. Tướng Dũng nhận được lệnh mở ngay một cuộc tiến công vào Sài Gòn, một ủy viên quan trọng của Bộ Chính trị vào chiến trường để duyệt kế hoạch quân sự. Đó là ông Lê Đức Thọ, người đã ký năm 1973 với Kissinger Hiệp định Paris. Lúc chúng tôi viết những trang phóng sự, những chuyện chi tiết về cuộc tản cư ở Đà Nẵng, thì quân Bắc Việt tiến trên khắp các mặt trận, vượt qua những vùng đang tập trung người tị nạn. Các nhà chức trách Mỹ đắn đo, tránh né, cuối cùng bỏ rơi một số quan trọng những người Việt Nam giúp việc, mặc cho số phận. Quân đội Nam Việt Nam tan rã, số quân bị tiêu diệt trong giai đoạn này của cuộc chiến tranh lên tới 150.000 người, phương tiện chiến tranh bị phá hủy hay bị quân địch thu đáng giá 1 tỷ đô la. Đầu tháng 4, lúc trận cuối cùng sắp diễn ra, trong một báo cáo gửi Hoa Thịnh Đốn, tôi ước tính quân Nam Việt Nam phải đánh 1-3 hoặc 4. Ngày mùng 2 tháng 4, Côn Bi, Tổng Giám đốc CIA, phải tự viết trong một bản báo cáo dành cho giới cao cấp nhất ở Hoa Thịnh Đốn: cán cân lực lượng ở Nam Việt Nam nghiêng rõ về phía Cộng sản. Bạc nhược, thất bại chủ nghĩa đã hoành hành trong quân đội của Thiệu. Ngày mùng 3 tháng 4, trong một báo cáo mới: chúng tôi nghĩ rằng trong mấy tháng nữa, nếu không là mấy tuần nữa, Sài Gòn sẽ sụp đổ về mặt quân sự hay là một chính phủ mới sẽ được thành lập. Chính phủ này sẽ chấp nhận giải pháp theo điều kiện của Cộng sản. Sụp đổ. Trách nhiệm đầu tiên. Trong khi Nam Việt Nam tơi tả như áo rách, thì Campuchia đi vào sụp đổ. Ngày Đà Nẵng thất thủ, Sứ quán Phnom Penh báo tin Tổng thống Lon Non sắp đi thăm hữu nghị Indonesia và Hoa Kỳ. 4 ngày sau, Tổng thống Campuchia rũ rượi và nửa tê liệt lên một máy bay vận tải Mỹ và bay đi Thái Lan, chặng đầu của chuyến đi. Ông ta không bao giờ trở về nữa. Giờ sau đó, pháo binh Cộng sản điều khiển súng bắn vào trung tâm Phnom Penh như họ muốn báo cho người Mỹ và người nước ngoài ở khu vực các sứ quán biết rằng đã đến lúc phải rút đi. Chập tối, vị trí tiền tiêu cuối cùng của chính phủ trên sông Cửu Long phía đông nam thủ đô bị tiêu diệt và 10.000 quân Khmer Đỏ tiến về phía bắc, tiếp cận với 30.000 đồng đội đã tỏa ra chung quanh Phnom Penh, có quân chính phủ số lượng chỉ bằng một nửa bảo vệ. Sau hơn một năm phản đối, cuối cùng Kissinger đã đồng ý với thỏa hiệp chính trị do Martin, đại sứ Jin và người Pháp dự tính từ lâu. Hoa Kỳ đồng ý cho Norodom Sihanouk trở về để bắc một cái cầu giữa những người quốc gia ở Phnom Penh và quân Khmer Đỏ trong rừng. Trong khi đó, một bi kịch diễn ra ở Sài Gòn. Cuối tháng 3, tướng Nguyen và Graham Martin nghĩ nát óc để cố cứu Nam Việt Nam. Số phận mỉa mai, lúc họ trở lại Sài Gòn thì cũng là lúc quân khu 1 và quân khu 2 sụp đổ. Họ có biết bao nhiêu việc phải tìm hiểu mà thì giờ chỉ có hạn. Họ không thấy rằng giờ cáo chung đã đến gần. Ở sứ quán, hai phái đối lập nhau. Một bên là CIA và phái bộ quân sự. Lần đầu tiên, thống nhất nhận định rằng tình hình quân sự đã bi đát. Một bên, đại diện là Lehman và nhiều quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao to tiếng bác bỏ tư tưởng thất bại chủ nghĩa ấy. Họ ủng hộ nhận định